Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 219, đấu giá bắt đầu. Thứ 5 càng, 2 vạn chữ bạo càng kết thúc. Người chủ trì, là Hắc Nha thương khách đoàn người. Bất kỳ một cái nào thương khách đoàn, muốn ở trong thôn tiến hành bày bán vật phẩm, đều phải trước cùng trong làng đám đội trưởng chào hỏi. Cho nên người chủ trì nhận ra hỏa đội trưởng, biết hỏa đội trưởng là ai, tự nhiên không dám nói thêm cái gì, chỉ là cho cổng chờ lấy thương đoàn thành viên một ánh mắt, để hắn mau đem cửa vào rèm chữa trị tốt, đừng để ánh nắng xuyên thấu vào. Chung quanh đứng tại từng cái cầu thang, từng cái vị trí thương đoàn thành viên, vốn chính là làm những này việc vặt, cấp bậc càng không người chủ trì cao, tự nhiên lập tức nghe lệnh đi làm theo. Cũng may loại này cửa vào đột nhiên xâm nhập người sự tình, trước kia Hắc Nha thương khách đoàn cũng gặp thường đến, cho nên xử lý rất có kinh nghiệm. Rất nhanh cửa vào rèm liền được chữa trị tốt, che đậy ánh nắng, toàn bộ đấu giá hội nội bộ một lần nữa trở nên âm u bắt đầu. Loại này quang ám mới thuận tiện phòng đấu giá tiến hành chiếu sáng điều chỉnh. Chỉ là ban đêm thời điểm, phải dùng nhân hồn đèn tiến hành điều tiết, đại giới lớn hơn một chút, mà ban ngày thì tiết kiệm tiền hơn nhiều. Những người khác lúc này cũng đều thu hồi ánh mắt, không dám có câu oán hận nào. Nếu như nói là Mặc Thôn những người khác làm loại chuyện này, bọn hắn cũng sớm đã nổi giận mắng lên. Dù sao có thể ngồi ở chỗ này tham gia Hắc Nha đấu giá hội, đều là có mặt mũi đại nhân vật, là tại Mặc Thôn đứng vững gót chân đại nhân vật. Nếu không cũng không có tư cách ngồi ở chỗ này không phải. Vấn đề ngay tại ở bọn hắn những đại nhân vật này, tất cả đều không bằng Mặc Thôn ba đội trưởng địa vị cao. Bất kỳ một cái nào làng, ngoại trừ Hàn đại nhân loại này cực kỳ đặc thù tồn tại bên ngoài, lại không bất luận người nào địa vị so trong thôn đội trưởng cấp bậc cao. Tại Mặc Thôn bất luận kẻ nào nhìn thấy đội trưởng đều muốn cung cung kính kính hành lễ gửi lời thăm hỏi. Nếu như đắc tội trong thôn đội trưởng, dù là lại giàu có, lại có quyền cũng vô dụng. Một cái đội trưởng quyền lực đủ để cho trong thôn thổ hào biến thành kẻ nghèo hèn, thậm chí đuổi ra làng, trở thành quỷ dị khẩu phần lương thực. Mặc dù làm như vậy đội trưởng thanh danh ảnh hưởng không tốt, nhưng là người khác là thiết thiết thực thực có quyền lực như vậy. Cho nên, bất kỳ cái gì một cái làng, đắc tội ai cũng có thể, tuyệt đối không nên đắc tội thủ vệ đội đội trưởng. Đây là tổ tiên truyền thừa kinh nghiệm. Phương Nguyệt mặc dù trước đó liền là Cổ Nguyệt thôn phó đội trưởng, giống như là đội trưởng địa vị, nhưng trên thực tế, cho tới bây giờ không ai đắc tội hắn. Hắn cũng không nghĩ lấy dùng đội trưởng quyền hạn làm gì, cho nên cũng không có cái gì thiết thực trải nghiệm. Bây giờ thấy hỏa đội trưởng phách lối như vậy vào sân, còn ép tới toàn trường không ai dám nói chuyện kháng ép, lúc này mới chân chính ý thức được, đội trưởng là thật có thể muốn làm gì thì làm. Người chủ trì lau mồ hôi, bắt đầu lệ cũ giới thiệu Hắc Nha thương khách đoàn cường đại hành thương năng lực. Dù sao vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi, Phương Nguyệt nghe được không có ý nghĩa, mà hỏa đội trưởng lúc này hỏi. Trước đó ta không phải để ngươi đến thương khách đoàn trước. Trước cho ta biết một chút sao? Làm sao trực tiếp liền tự mình đến đây? Cùng lãng tổng đội trưởng trò chuyện một ít sự tình. Quên thời gian, nhìn thấy Hắc Nha thương khách đoàn đấu giá hội bắt đầu, liền tranh thủ thời gian đến đây. A, hỏa đội trưởng kéo dài thanh âm, bỗng nhiên gần sát Phương Nguyệt. Cái mũi ngửi ngửi, cười nói, là nói thật hương vị. Xông vào mũi mùi thơm ngát đánh tới, Phương Nguyệt có chút cứng ngắc thân thể, dùng tay đẩy ra đầu của nàng. Ngươi làm gì? Đừng dựa vào gần như vậy, ảnh hưởng ta nhìn đấu giá hội. Ai? Chấm ngoặc kép, hỏa đội trưởng nâng má, hỏi, cái này có cái gì dễ nghe, đều là một ít nói nhảm mà thôi. Còn có, ngươi là vào bằng cách nào? Ta nhớ được Hắc Nha đấu giá hội là cần thư mời. Cái gì gọi là ta nhớ được? Ngươi không phải dùng thư mời tiến đến sao? Ta gương mặt này liền là thư mời a. Hỏa đội trưởng kiêu ngạo có chút ưỡn ngực, Phương Nguyệt nhịn không được nâng trán. Tình cảm, con hàng này là cố xông vào đấy chứ. Đội trưởng, thật muốn làm gì thì làm đâu. Bọn hắn, cái gì? Bọn hắn đem ta mang vào. Phương Nguyệt chỉ Hắc Đại cùng Hắc Nhị. Chấm ngoặc kép, hỏa đội trưởng nheo lại mắt, nghi ngờ dò xét hai cái người áo đen. Hai vị, rất lạ mặt a, xưng hô như thế nào? Hắc Đại Hắc Nhị thôi, còn có thể làm sao? Phương Nguyệt vừa nghĩ đến cái này, lập tức ý thức được, hỏa đội trưởng là đang hỏi tên thật, thực có can đảm hỏi a. Phương Nguyệt tò mò nhìn về phía hai cái người áo đen. Hắc Đại, Hắc Nhị, ngươi hẳn phải biết, ta hỏi không phải giả danh. Còn có, thanh âm của ngươi cực kỳ đặc biệt a. Hỏa đội trưởng trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng thăm dò quang. Mang, cùng trước đó tại Lãng phủ, nhìn Phương Nguyệt ánh mắt giống nhau như đúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắc Đại trầm mặc, không nói gì, không nói lời nào sao? Các ngươi cái này áo bào đen cũng rất có ý tứ. Ta trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua ngụy trang hiệu quả tốt như vậy quần áo. Là quỷ vật sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quyết định, ta muốn mua ngươi cái này áo bào đen. Ngươi cho một cái giá đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không ra giá. Vậy ta liền tự mình ra giá đi. 1 gam màu đen cho tàn. Hiện tại liền cởi ngươi áo bào đen. Hắc Đại lần thứ nhất, quay đầu nhìn về phía hỏa đội trưởng. Không, bán, hỏa đội trưởng cười, ta nói, ta muốn mua, nói, hỏa đội trưởng trực tiếp đưa tay chụp vào Hắc Đại áo bào đen. Sau một khắc, Hắc Đại kia khói đen tay, cả một chút, trở tay bắt lấy hỏa đội trưởng tay. Ồ, dám phản kháng ta, hỏa đội trưởng trên MU bàn tay, sáng lên một đầu hỏa hồng đường vân, nhiệt độ chung quanh, lập tức bỗng nhiên cất cao. Cùng lúc đó, Hắc Đại khói đen chi thủ trên khói đen, bắt đầu hóa thành từng đầu dây leo lan tràn đến hỏa đội trưởng trên tay. Dần dần quấn quanh, hỏa đội trưởng cười, kia là ác ma tiếu dung. Hai bên khóe miệng cao cao dơ lên vỡ ra, lộ ra sắp hàng chỉnh tề răng nanh. Cả người nhìn tựa như tên điên. Hai người này giao thủ tại trong chớp mắt, cứ như vậy một chút, đã dương cung bạt kiếm. Nàng phát ra hào hứng cao thanh âm, vốn chỉ là nơi tay lưng sáng lên đường vân, trong nháy mắt thuận MU bàn tay lan tràn đến toàn bộ trên cánh tay. Thật lâu không gặp được như thế có ý tứ. Chấm ngoặc kép, dừng tay, hỏa đội trưởng hào hứng cao thanh âm, im bặt mà dừng. Nàng vẻ mặt cứng lại, sắc mặt lạnh xuống, nhíu mày nhìn về phía bên cạnh ăn mặc đồng phục, mang theo mũ rơm thanh niên. Hắc nha, không nên nhúng tay chuyện của ta. Đây là địa bàn của ta. Nơi này cũng là địa bàn của ta. Hắc Nha mỉm cười nói. Hỏa đội trưởng sắc mặt khó coi mà thấp giọng nói. Ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Hắc Nha tiếu dung không thay đổi. Đối mặt sinh tử uy hiếp, bình tĩnh vô cùng. Phảng phất chỉ là đang thảo luận giữa chưa ăn cái gì đơn giản như vậy. Ta chủ diệt vắng vẻ thôn nhỏ, cũng dễ như trở bàn tay. Hỏa đội trưởng trầm mặc, nhìn một hồi tên là Hắc Nha thanh niên, chậm rãi buông tay, dương lên hỏa hồng mái tóc. Dạ đội trưởng, chúng ta qua bên kia ngồi. Nói, nàng đã tự tác chủ trương hướng một bên khác vị trí đi đến. Nhìn Phương Nguyệt không phản ứng, mới dừng lại thúc giục câu. Nhanh lên tới, chẳng lẽ người nghĩ kia hai cái quái thai ngồi cùng một chỗ? Mỹ nữ vẫn là quái thai. Người nhưng nghĩ thông suốt. Phương Nguyệt nhìn một chút Hắc Đại cùng Hắc Nhị, nhún vai, đi hỏa đội trưởng bên kia. Các loại hai người rời đi, Hắc Nha mới lễ phép cho hai người hành lễ, cho hai vị khách nhân mang đến phiền toái, mời thật tốt hưởng thụ cuộc bán đấu giá này. Ân, Hắc Nha lúc này mới thối lui, lui vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Hắc Đại có chút kiêng kỵ mà liếc nhìn Hắc Nha rời đi phương hướng. Cùng Hắc Nhị thành lập được tinh thần kết nối. Không muốn nháo sự, bọn hắn phía sau không đơn giản. Hắc Nhị cái hiểu cái không gật gật đầu. Nàng đối những vật này còn không khái niệm gì. Hiếu kỳ hai mắt, bận bịu không nghỉ, một mực tại nhìn khắp nơi. Chỉ là ngẫu nhiên quét đến Phương Nguyệt bên kia thời điểm, mới bỗng nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Phương Nguyệt một hồi lâu, mới bằng lòng rời ánh mắt. Không biết còn tưởng rằng nàng đối Phương Nguyệt có cái gì đặc thù tình cảm đâu. Trên thực tế, xác thực có, ô gửi chấp niệm, vẫn tại ảnh hưởng nàng. Hắc Đại khẽ lắc đầu, đối cái này đột nhiên xuất hiện vương tộc có chút thất vọng. Hy sinh nhiều như vậy sứ giả đoàn thành viên, đổi lấy một cái huyết mạch không thuần vương tộc thành viên sống sót. Cái này đáng giá không? Đầu năm nay vừa xuất hiện, liền bị chính Hắc Đại cho giật nảy mình, lập tức tiến hành tỉnh lại. Ô vũ tộc, không thể có như thế đại nghịch bất đạo suy nghĩ. Một bên khác, Phương Nguyệt ngồi tại hỏa đội trưởng bên cạnh. Cứ việc hỏa đội trưởng một bộ không quan trọng tư thế, tùy tiện ngồi ở kia, nhưng Phương Nguyệt vẫn cảm giác được hỏa đội trưởng trong lòng ẩn nhẫn lại to lớn hỏa khí. Nhìn đến, đội trưởng cũng không phải có thể muốn làm gì thì làm nha. Đây không phải liền kinh ngạc, vừa rồi ngươi làm sao sao không động thủ. Ngươi sợ Hắc nha, hắn là lai lịch gì? Hỏa đội trưởng liếc mắt Phương Nguyệt, Hắc nha là một cái danh hiệu. Các đời Hắc nha thương khách đoàn đoàn trưởng, liền sẽ kế thừa Hắc nha chi danh. Thế hệ này Hắc nha, thực lực cũng không mạnh, nhưng Hắc nha phía sau, đứng đấy chính là chúng ta Mặc Thôn không trêu chọc nổi tồn tại. Một cái tên là Phượng Vũ tổ chức to lớn. Phượng Vũ tổ chức, Phương Nguyệt mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Hắn đối trong trò chơi từng cái tổ chức vốn là không hiểu nhiều. Đột nhiên đụng tới cái gì Phượng Vũ, tự nhiên hai mắt đen thui. Cái gì cũng không biết, người khẳng định chưa từng nghe qua. Ta nghe người ta nói lưu dân chỉ có sau khi tỉnh dậy ký ức. Lại thêm cổ Nguyệt thôn như thế vắng vẻ, ngươi không có khả năng nghe qua Phượng Vũ tổ chức. Phượng Vũ tổ chức rất lợi hại phải không? Cực kỳ đáng sợ, đủ để hủy diệt Mặc Thôn. Tê Phương Nguyệt hít một hơi lãnh khí. Có Mặc Thôn trận pháp tại, tăng thêm các ngươi ba đội trưởng, vẫn không phải là đối thủ. Hỏa đội trưởng liếc mắt Phương Nguyệt, ngươi đang suy nghĩ gì? Chúng ta Mặc Thôn trận pháp chỉ nhằm vào quỷ dị, lúc nào có thể nhằm vào người sống? Không có trận pháp trèo trống, chúng ta Mặc Thôn hạn mức cao nhất không phải liền là hai tên hậu thiên nhị lưu cảnh. Một tên hậu thiên nhất lưu cảnh, thực lực này tại chúng ta cái này bàn khu vực xác thực cường hoành vô cùng. Nhưng đặt ở bên ngoài, căn bản không đáng chú ý. Nói đến đây, hỏa đội thở dài một cái, thừa nhận thực lực mình không bằng người, có đôi khi là kiện làm người rất đau đớn sự tình. Được rồi. Đừng nghĩ Phượng Vũ tổ chức cái gì. Bây giờ tại Mặc Thôn là Hắc Nha thương khách đoàn. Ta không tại lều vải lớn bên trong động thủ, hắn liền không có lý do che chở người khác. Ra thương khách đoàn cái này lều vải lớn, ta chính là đem tất cả mọi người ở đây đều giết. Hắn không còn dám thả nửa câu nói nhảm. À cái này, mặt ngoài bảo hộ thôi. Kia không phải đâu, tại trong lều vải, bọn hắn Hắc Nha thương khách đoàn vì đấu giá hội thuận lợi tiến hành, có nghĩa vụ bảo hộ tham gia khách nhân. Rời đi lều vải, ai còn nhận biết ngươi? Toàn bằng bản sự. Nếu không ngươi cho rằng phía dưới những người kia vì sao từng cái mang theo mặt nạ biến trang? Được thôi, vừa tới thời điểm Phương Nguyệt còn cảm thấy Mặc Thôn trị an tốt tốt, hiện tại xem ra chỉ là mặt ngoài công phu tốt mà thôi. Không quá đội trưởng nói cách khác nói, nàng còn không vô pháp vô thiên đến bên đường giết người trình độ. Hẳn là a, mà lại cũng không lý tới từ giết người a. Tựa hồ cảm thấy Phương Nguyệt kỳ quái ánh mắt, hỏa đội trưởng sắc mặt tối sầm. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta vừa rồi chỉ là hướng cực đoan nói. Không có việc gì ta giết trong thôn tài chủ làm gì? Trời mới biết, vậy ngươi muốn làm gì? Kia hai cái người áo đen, rất lạ mặt, ta trước đó cho tới bây giờ chưa thấy qua. Mặc Thôn người lưu lượng như thế lớn, cũng không phải ta cổ Nguyệt thôn loại kia nơi hẻo lánh. Có mấy cái lạ mặt thế nào? Không, không chỉ là như thế. Bọn hắn còn, rất quái lạ. Tóm lại, ta muốn thử một chút bọn hắn ngọn nguồn. Cái này, Phương Nguyệt có chút xoắn xuýt. Hắc Đại cùng Hắc Nhị mặc dù quái điểm, nhưng mới vừa rồi còn giúp hắn lẫn vào hắc nhà đấu giá hội bên trong. Nhìn xem hỏa đội trưởng tìm bọn họ để gây sự. Nghĩ nghĩ, Phương Nguyệt chỉ là nhắc nhở. Đừng làm rộn quá mức điểm. Người một cái cổ nguyệt thôn đội trưởng. Quan nhiều như vậy làm gì? Yên tâm đi, ta có chừng mực. Được thôi, đoán chừng hỏa đội trưởng loại sự tình này ngày thường cũng không làm thiếu. Ta liền không quan tâm. Chờ một chút tan cuộc thời điểm. Người chớ cùng lấy ta. Chính ta một người đi dò thám bọn hắn ngọn nguồn. Quay đầu sẽ nói cho ngươi biết tình báo. Vì sao? Ngươi không điểm tự mình hiểu lấy sao? Cái gì? Ý là ngươi vướng chân vướng tay. Vừa rồi ta cùng kia hắc đại muốn sống mái với nhau thời điểm cũng không gặp ngươi xuất thủ. Phản ứng chậm như vậy. Cũng đừng cùng ta cùng một chỗ hành động. Miễn cho liên lụy ta. Này, nguyên lai là ghét bỏ cái này à. Đây còn không phải là chính ngươi động tác nhanh như vậy. Nói đánh nhau liền đánh nhau. Ta còn ngóng trông đấu giá hội. Ước gì các ngươi hòa bình giải quyết. Đừng quấy rầy đến đấu giá hội tiến trình. Bĩu môi, Phương Nguyệt không để ý tới nàng. Mà lúc này, người chủ trì đã kết thúc liên quan tới hắc nha thương khách đoàn giới thiệu bộ phận. Rốt cục tiến vào chính đề. Phi thường thật có lỗi để khách nhân tôn kính nhóm đợi lâu như vậy. Hiện tại, ta tuyên bố, hôm nay hắc nha thương khách đoàn đấu giá hội chính thức bắt đầu. Phía dưới, cho mời chúng ta bập bẹ cô nương, đem số một vật phẩm đấu giá đẩy đi tới. Theo người chủ trì tiếng nói vừa ra, một người mặc khinh bạc, có đôi chân dài nữ nhân, cao bưng lấy một cái trong suốt hộp đi tới người chủ trì bên người. Kia là một hạt châu, huỳnh quang châu, nhân cấp hạ phẩm. Một kiện có thể tại ban đêm tiếp tục phát sáng mỹ lệ hạt châu. Sinh ra từ hoán huỳnh quỷ mỗi lần vỗ cánh. Tự nhiên rơi xuống bột phấn. Cùng một chút màu đen cho tàn. Dựa vào nhiều loại vật liệu. Chế tác mà thành. Này châu. Vô luận tặng người. Vẫn là dùng riêng. Đều diệu dụng vô tận. Xinh đẹp như vậy chi vật. Đưa cho mỹ nhân. Biểu đạt tâm ý. Tất có thể bắt được phương tâm. Khiến cho vô số tỉ muội hâm mộ thét lên liên tục. Nếu là dùng riêng, cũng có thể tiết kiệm nhân hồn tuổi thọ tiêu hao. Rốt cuộc không cần mỗi ngày dơ nhân hồn bó đuốc. Có này châu, ban đêm cùng ban ngày không khác. Chống đi tay, gặp được quỷ dị, còn có thể dùng để chiến đấu. Gia tăng chiến lực, nhất cử lưỡng tiện. Theo người chủ trì từng tiếng giới thiệu, hiện trường có không ít người lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, người chủ trì lớn tiếng nói, mà huỳnh quang châu giá khởi điểm cũng phi thường tiện nghi. Vẻn vẹn 5 gam màu đen cho tàn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 gam màu đen cho tàn. Hiện tại, bắt đầu đấu giá, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.